Hóa ra ta không phải phàm nhân. Chương 5, trận chiến đỉnh cao 1, góc truyện audio.com. Ngoài vũ trụ, một vùng hoang vu chỉ có tiểu hành tinh không có sự sống, nơi này cách hành tinh Văn Lang vài chục nghìn năm ánh sáng, có hai người đàn ông đang đối mặt nhau. Người đàn ông trông hơi gầy với tỏa ra sát khí ngút trời với ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm về Hoàng Kim Hổ Vương. Bị sát khí quấn lấy, Hoàng Kim Hổ Vương trông cũng có vẻ không bị ảnh hưởng, bình thản nhìn về người đàn ông kia, nhếch miệng lên cười, giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc nói. Còn không chịu bắt đầu sao? Người đàn ông tức giận thoát một cái biến mất, lập tức xuất hiện trước mặt Hoàng Kim Hổ Vương tung quyền. Dần mảnh nha đền mạng đi, dường như đoán trước được, Hổ Vương lập tức né tránh rồi chém ra hổ trảo về phía người đàn ông. Đấm trượt, người đàn ông không chần chừ lại bồi ra một quyền tiếp lấy hổ trảo. Hai chiêu va chạm tạo ra sóng xung kích dữ dội hủy diệt xung quanh mấy tiểu hành tinh, do thực lực yếu hơn người đàn ông bị đánh bay ra đâm xuyên vào nhân của một tiểu hành tinh. Hoàng Kim Hổ Vương không một xê dịch đứng đấy nhìn về phía bị đánh bay ra người đàn ông, thấy hắn không bị thương gì, chỉ bị rách áo, nhưng khi nhìn đến chỗ vết rách lộ ra phần áo giáp thì Hổ Vương ồ lên ngạc nhiên. Ồ, thì ra là thiên cấp cực phẩm bảo giáp. Hừ, quyền bá thiên hạ, một tiếng hét lớn, đột nhiên từ trong nhân của tiểu hành tinh bay ra một quyền to lớn được tạo bằng linh khí phi thẳng về phía Hoàng Kim Hổ Vương. Hoàng Kim Hổ Vương thấy vậy sắc mặt hơi trầm xuống, tụ lực văng ra một chảo quát lớn. Bá Vương chảo, do hơi mất cảnh giác lên tụ lực chưa lớn, một chảo mà Hổ Vương chém ra lại yếu thế, quyền bá thiên hạ dễ dàng đánh tan, rồi tiếp tục lao thẳng về phía Hổ Vương. Người đàn ông cũng thoát một cái từ phía sau, quyền lao ra ngưng tụ đạo lực phóng bồi tiếp về phía Hổ Vương. Bị tấn công bất ngờ, Hoàng Kim Hổ Vương gầm lên một tiếng, hóa ra bản thể sử dụng thiên phú thần thông ngạnh kháng lại quyền của người đàn ông. Quyền đập trúng Hổ Vương, Hổ Vương bị văng xa, xuyên thủ mấy tiểu hành tinh mới dừng lại hộc máu. Thấy quyền đắc thủ nhưng Hổ Vương lại chỉ có hộc máu, lại nhìn về phía Hổ Vương, hóa ra bản thể thành con hổ màu hoàng kim sáng lấp lánh. Người đàn ông nhướng mày, sắc mặt trầm tới cực điểm nói. Đại viên mãn thiên phú thần thông của Hoàng Kim Hổ tộc kim hóa. Hổ Vương lau đi vết máu, bộc phát sát khí cực lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía người đàn ông kia nói. Ta thật khinh suất, không ngờ tới ngươi vẫn ẩn giấu cảnh giới của mình, vậy mà ngươi đã là bá chủ cảnh đỉnh phong. Hổ Vương chưa nói hết lời, người đàn ông đã lao nhanh về phía này. Không cho Hổ Vương có thời gian hồi phục, người đàn ông tiếp tục ngưng tụ đạo lực tấn công về phía Hổ Vương. Đạo ý thiên quyền hủy diệt. Một quyền phóng ra mang theo đạo ý hủy diệt tiến thẳng về phía Hoàng Kim Hổ Vương. Trung cực thiên phú thần thông kim hóa vạn vật, Hoàng Kim Hổ Vương thấy vậy cũng không chần chừ sử dụng trung cực thiên phú thần thông về phía tiểu hành tinh chết ngay cạnh hắn. Cả hành tinh từ từ bị bao phủ bởi Hoàng Kim, Hổ Vương tung chảo hất văng cả tiểu hành tinh về phía quyền của người đàn ông. Bùm, hai chiêu va chạm, thiên quyền hủy diệt đâm trực tiếp vào tiểu hành tinh Hoàng Kim, dẫn đến cả hành tinh bắt đầu nứt toác rồi nổ tung. Góc truyện audio.com, năng lượng của vụ va chạm tạo thành một vụ nổ khổng lồ, tạo ra sóng lớn xung kích hủy diệt quét sạch một vùng bán kính 100 triệu cây em hóa thành cho bụi. Bị sóng xung kích chấn động, người đàn ông và Hổ Vương bay văng mạnh ra sau, phá hủy vài tiểu hành tinh rồi dừng lại. Hoàng Kim Hổ Vương cười to nói, ha ha ha ha ha, thật sảng khoái, đã bao lâu rồi ta chưa được đánh sảng khoái như vậy. Tiểu nhân loại ngày đó để cho ngươi sống khá là quyết định đúng đắn. Ha ha ha ha ha, tiếp tục nào, ta sẽ lấy mạng ngươi nhanh thôi. Ha ha ha ha, nghe Hổ Vương nhắc đến ngày đó, khiến người đàn ông nhớ về người vợ đã bị Hổ Vương giết chết vào ngày đó, khiến hắn cả người run lên, giận dữ, bộc phát sát khí ngút trời. Lửa giận che mất lý trí, người đàn ông ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lớn. A a a a a a, người đàn ông lao trực tiếp thẳng đến người Hổ Vương. Thấy vậy Hổ Vương đắc ý, không ngờ chỉ cần kích động nhỏ mà tên nhân loại này đã đánh mất lý trí. Hắn cũng không chần chừ trực tiếp lao thẳng vào quần ẩu với người đàn ông. Do đã đánh mất lý trí nên người đàn ông đã mất đi khôn ngoan lúc đầu, hắn dùng thân mình ngạnh kháng với thân Hổ Vương, lấy chiêu giết địch 1.000 tổn thất 1.200. Đã thế do chênh lệch về cảnh giới và với thân thể nhân loại yếu hơn quá nhiều so với yêu tộc nên tổn thất của hắn càng nghiêm trọng, giết chỉ 1.000 mà tổn tận 5.000. Hai người quần nhau khắp chỗ tạo ra nhiều chấn động hủy diệt, rất nhiều cấp thấp hành tinh bị chấn động dẫn đến bạo phát, hành tinh ở gần hai người đánh nhau thì chịu áp lực quá lớn, thiên địa pháp tắc trên hành tinh đó không ngăn cản được dẫn đến hủy diệt cả hành tinh. Còn những hành tinh xa, đen thì hành tinh bị chấn động dẫn tới thiên tai hủy diệt xóa sổ nền văn minh trên hành tinh, nhẹ thì nhờ chấn động do đánh nhau này mà dẫn tới hành tinh kích thích bạo phát khôi phục lại lượng lớn linh khí trên hành tinh. cấp độ bá chủ đánh nhau có thể cải biến rất nhiều vận mệnh của vũ trụ. Hai người giao phong còn chưa đến hồi kết, Hổ Vương vết thương khắp người nhưng càng chiến càng hăng, còn về phần người đàn ông vì do chiến đấu liều mạng nên trông khá tàn tạ. Tiếp tục chiến đấu, Hổ Vương nhìn về người đàn ông đã trọng thương khắp người, cảm thấy chưa đủ nên nó hóa hình lại thành người, giảm bớt sát thương vừa đánh vừa vờn người đàn ông. Thấy Hổ Vương sự tập trung giảm, người đàn ông đã khôi phục thần trí được một lúc nhưng vẫn tiếp tục giả vờ, chỉ đợi lúc Hổ Vương sơ hở để ra đòn chí mạng, thấy cơ hội đã đến tập trung toàn bộ đạo lực đánh ra một quyền về phía đầu Hổ Vương. Đột nhiên xuất hiện một quyền cực mạnh phóng về phía mình, Hổ Vương vội vàng muốn né nhưng vẫn không kịp, quyền đập thẳng vào thân Hổ Vương khiến nó bị bay ra xuyên thủng qua vài hành tinh mới dừng lại, thụ trọng thương quỳ xuống đất. Ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía người đàn ông quát. Nhân loại thật nham hiểm, ngươi vậy mà khôi phục thần trí. Phụt, Hổ Vương phun máu nằm bẹp xuống đất, người đàn ông từ ngoài vũ trụ đáp xuống hành tinh tiến nhanh lại gần Hổ Vương, nhìn Hổ Vương với vẻ mặt không cảm xúc chỉ có hận thù nói. Hừ, chỉ tại ngươi quá kiêu ngạo thôi, ngước mặt lên trời người đàn ông than, phu nhân thù của nàng cuối cùng ta cũng báo được rồi. Dần mãnh nha đền mạng đi, người đàn ông tụ lực ở tay, đấm thẳng về phía Hổ Vương. Góc truyện audio.com Nắm đấm gần sát đến khuôn mặt thì Hổ Vương chợt nhếch môi cười, thấy vậy người đàn ông biến sắc thầm nghĩ. Không ổn, vội xuất thêm quyền, nhưng bất ngờ lại xảy ra, Hổ Vương đang trọng thương, đột nhiên tăng tốc tiến lên, cố né tránh vị trí nguy hiểm, một tay ngạnh kháng quyền, một tay nhanh chóng xuyên mạnh qua lồng ngực của người đàn ông, quát lớn. Yêu thú thần thông hấp thu vạn đạo, đạo lực của dần dần bị Hổ Vương hấp thu, người đàn ông không thể cử động, khuôn mặt đầy phẫn uất nói. Ân, ngươi, vậy mà có hai thần thông. Hổ Vương đắc ý cuồng tiếu nói, cảm giác ra sao khi sắp đạt đến mục đích rồi lại bị tuột mất, chắc là cay cú lắm. Ha ha ha ha ha ha, người đàn ông tức thổ huyết nói, người quá hèn hạ vô sỉ, người không xứng trước chúa tể của Thiên Sơn. Hổ Vương nghe vậy cười đều nói, người chưa nghe qua câu, kẻ chiến thắng là kẻ không từ thủ đoạn, người quân tử thì không bao giờ thắng được tiểu nhân sao. Ha ha ha ha ha ha, người... Phụt, đã vậy ta cũng nói cho ngươi sự thật, ngươi tưởng ngày đó ta bắt các ngươi chỉ vì các ngươi đã giết chết nhi tử của ta. Không, không, không, ngươi sai rồi, ngày đó ta bắt các ngươi cũng chỉ là muốn dẫn dụ sư phụ của ngươi, nhưng khi nhìn thấy một tia đạo ý kỳ bí trong cơ thể của ngươi ta đã đổi chủ ý, muốn để cho ngươi tu luyện lớn mạnh đạo lực của mình rồi ta sẽ hấp thu ngươi. Ban đầu ta định bắt giữ vợ ngươi để làm nữ nô rồi thả ngươi đi, để ngươi căm hận ta cố gắng tu luyện đạt đến độ cao như ta, rồi đến tìm ta để đòi lại vợ mình. Nếu không phải vì kiêng kỵ sư phụ ngươi là một vị đế chủ cảnh thì ta đã bắt nhốt ngươi rồi, đâu còn chuyện rách việc. Ngươi định hỏi tại sao lúc đó ta lại ăn vợ ngươi đúng không? Người đàn ông mặt đầy căm hận gật đầu, thấy vậy Hổ Vương tiếp tục giải thích, đó cũng là do cô ta tự chuốc lấy, ta cũng chỉ muốn giữ cô ta làm con tin, thỉnh thoảng muốn sủng hạnh nhưng cô ta lại rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt nên ta cũng chỉ còn cách giết cô ta trước mặt ngươi mà thôi. Giải thích cũng đã giải thích xong rồi, giờ đạo ý kỳ bí đó trong cơ thể ngươi là của ta, ha ha ha ha ha ha ha. Hoàng Kim Hổ Vương tăng nhanh hấp thu từng sợi đạo lực của người đàn ông cuồn cuộn bị hắn hấp thu vào cơ thể. Cách chương.